Tạo tác thời gian, chương 33, mắt thấy vì hư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phò mã, Gia Mẫn đứa nhỏ này gần đây giống như không thích ra cửa. Thuận An công chúa có chút lo lắng. Có phải chuyện bọn cướp lần trước làm nàng sợ hay không? Phò mã cầm dế nói. Gần đây thí sinh vào kinh nhiều. Nàng thành thật ở nhà cũng khá tốt. Thuận An công chúa chừng hắn liếc mắt một cái. Đem chén trà trong tay đặt mạnh trên bàn. Chỉ biết chơi khúc khúc. Tin hay không bổn cung đem đại tướng quân ngươi dưỡng kia. Hừ, Diêu Phò Mã nhanh chóng ngồi thẳng lên. Khẩn trương nói. Ngươi đừng nói bậy. Khúc khúc kia của ta đã sửa tên. Ánh mắt phu thê hai người ở không trung giao hội. Tựa hồ nhớ lại cái gì. Đồng thời cũng không hề nhắc đến ba chữ. Đại tướng quân. Nữa. Công chúa. Phò mã, Hoa phủ Phúc Thọ quận chúa truyền đạt thiệp mời. Mời quận chúa ra phủ một lần. Hạ nhân mang theo một chương bái thiếp tiến vào. Thuận An công chúa tiếp nhận bái thiếp nhìn thoáng qua. Không chút nghĩ ngợi liền nói. Đi thỉnh quận chúa ra. Nói Phúc Thọ quận chúa muốn gặp nàng. Ngươi nói ai mời ta? Chấm, Gia Mẫn tiếp nhận bái thiếp nhìn thoáng qua. Run rẩy tay đem bái thiếp ném tới một bên. Cứ nói ta không được khỏe. Không đi, quận chúa. Đây là ý tứ công chúa. Nha hoàn truyền lời biểu tình có chút khó xử. Gia Mẫn cầm lên bái thiếp. Bước đi đến sảnh ngoài. Mẫu thân, ngài không phải cùng ta nói. Cách xa Hoa Lưu Ly một chút sao? Là kêu ngươi xa nàng một ít. Nhưng hiện tại là nàng mời ngươi. Thuận An công chúa tránh đi hai mắt phẫn nộ của nữ nhi. Vậy ngươi liền đi thôi. Ta không đi, Gia Mẫn ngượng ngùng nói cho cha mẹ. Nàng nhìn thấy Hoa Lưu Ly liền không tự giác lúng túng. Cho nên dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền. Khuê nữ, hôm nay bất đồng lúc trước. Vệ tướng quân đã hồi kinh. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi thôi. Thuận An công chúa đứng lên. Huống chi Phúc Thọ quận chúa cùng mẫu thân nàng bất đồng. Là người mảnh mai ôn nhu. Cùng nàng chơi đùa lại có quan hệ gì? Vệ tướng quân hồi kinh là chuyện tốt, nhưng cũng không đại biểu ta phải đi dỗ nữ nhi nàng vui vẻ. Gia Mẫn mạnh mẽ lắc đầu. Ta không đi, nghe lời. Thuận An công chúa lấy một chồng ngân phiếu đưa cho nữ nhi. Xoay người hướng ngoài cửa đi. Giữa trưa phòng bếp không chuẩn bị đồ ăn ngươi thích. Ngươi cùng Phúc Thọ quận chúa hảo hảo đi chơi đi. Gia Mẫn, mẫu thân, phụ thân, mẫu thân đây là có ý tứ gì? Xác định mẫu thân sẽ không thay đổi chủ ý, Gia Mẫn quay đầu hỏi Diêu Phò Mã. Ta thật không muốn đi ra ngoài. Tuổi trẻ không biết mệnh chân quý. Già rồi lại hối hận. Diêu Phò Mã thở dài một tiếng. Nữ nhi ngoan, nghe mẫu thân ngươi nói. Cùng Phúc Thọ quận chúa hảo hảo chơi. Bạc không đủ nói. Ta nơi này còn có. Nói xong, hắn cũng nhét một phen ngân phiếu cho Gia Mẫn. Dẫn theo lồng sắt có khúc khúc, vội vàng trốn đi, nhéo một chồng ngân phiếu dày. Sắc mặt Gia Mẫn đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là cắn răng hướng phương hướng đại môn mà đi. Mới vừa đi đến cổng lớn, nàng liền nhìn thấy Hoa Lưu Ly mặc chiếc váy thắt eo nhạt màu. Vòng eo tinh tế như cành liễu mềm mại, Gia Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ. Kêu, thon thon một tay có thể ôm hết nếu không có xương. Gió thổi mệ váy diễn điệp vũ, chính là nghĩ đến nữ nhân nhu nhược không có xương, có thể rút kiếm chém mười mấy nam nhân, còn tùy ý kéo thi thể bọn họ cho dã thú. Đầu óc Gia Mẫn cũng chỉ có, cẩu không nói cũng sẽ cắn người. Những lời này không ngừng mà tuần hoàn. Gia Mẫn tỉ tỉ, thấy Gia Mẫn ra tới, Hoa Lưu Ly hướng nàng ngọt ngào cười, nhẹ giọng mềm giọng, như nước như yên. Nghe mà làm xương cốt người đều phải mềm xuống dưới. Gia Mẫn bước đi đến bên người Hoa Lưu Ly. Nhỏ giọng nói. Ngươi tìm ta muốn làm gì? Gia Mẫn tỉ tỉ. Ta chỉ là tới tìm ngươi chơi. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Hoa Lưu Ly chớp chớp mắt. Chẳng lẽ tỉ tỉ không muốn gặp ta? Chấm. Thấy Hoa Lưu Ly một bộ dáng lã chã trực khóc. Gia Mẫn quận chúa hít sâu một hơi. Ngươi không cần tới thử ta. Chuyện của ngươi ta không có nói cho người khác. Ta biết quận chúa là người tuân thủ hứa hẹn. Hoa Lưu Ly duỗi tay kéo cánh tay Gia Mẫn. nhẹ nhàng lôi kéo. Bất quá chúng ta là tỉ muội sinh tử chi giao. Nói chuyện đó dễ thương tình cảm. Tới, chúng ta vừa đi vừa chơi. Gia Mẫn tuyệt vọng mà quay đầu lại nhìn đại môn công chúa phủ. Không biết lần này vừa đi, nàng còn có thể tay chân nguyên vẹn mà trở lại công chúa phủ hay không? Cô nương, vừa rồi xe ngựa từ bên cạnh chúng ta đi qua hình như là Gia Mẫn quận chúa cùng Phúc Thọ quận chúa. Đỗ Tú Oánh nghe được những lời này của nha hoàn, nhấc lên mành cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Xa xa nhìn thấy Gia Mẫn và Hoa Lưu Ly cầm tay nhau hướng một trà lâu đi vào. Hai nha hoàn cúi đầu đi theo phía sau, nhìn không thấy biểu tình. Buông mành, Đỗ Tú Oánh cầm một quyển sách, nhưng như thế nào cũng xem không vào. Kinh thành không ít người đều biết nữ nhi Hoa tướng quân bệnh tật ốm yếu, chịu không nổi kinh hách. Gia Mẫn từ nhỏ tập võ, tính cách kiêu căng, lại cùng Hoa Lưu Ly tính cách không hợp. Nàng đem Hoa Lưu Ly đưa tới trà lâu. Muốn làm gì? Quân tử trọng nghĩa tránh lợi. Đỗ Tú Oánh buông sách, mở miệng nói, Mã Phu, quay đầu đi dến trà lâu vừa rồi. Nếu là không nhìn thấy liền thôi. Đã nhìn thấy việc bất bình, lại không muốn động thân mà ra. Cùng tiểu nhân có gì khác nhau đâu. Hoa Lưu Ly mang Gia Mẫn đi vào trà lâu được nhiều quý nữ kinh thành hoan nghênh nhất. Vươn ra đầu ngón tay chọc chọc khuỷu tay Gia Mẫn. Gia Mẫn tỉ tỉ, ngươi ngày thường thích ở xương phòng nào? Gia Mẫn chụp bay tay nàng, nói với nữ hầu bàn ăn mặc sạch sẽ, vẫn là chỗ cũ. Quận chúa ngài thỉnh. Nữ hầu bàn trên mặt mang ý cười, dẫn hai người lên lầu. Gần nhất tiểu điếm mới được một ít búp chè xuân, các quý nhân cần phải nếm thử. Sau khi thấy Gia Mẫn gật đầu, nữ hầu bàn vội vàng cho người đi chuẩn bị, khom người đem hai người dẫn tới ghế lô, liền an tĩnh mà lui ra ngoài. Quận chúa, ngươi đã quên, ta không uống trà. Hoa Lưu Ly để hầu bàn thay đổi nước sôi để nguội, lựa trái cây trên bàn ăn. Có chút ngày không thấy, quận chúa gần đây còn tốt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Gia Mẫn hoài nghi mà nhìn Hoa Lưu Ly, nàng không tin Hoa Lưu Ly ở đây quan tâm nàng. Ta ở kinh thành không có bằng hữu gì, liền muốn tìm quận chúa chơi một chút, tiêu ma thời gian. Hoa Lưu Ly đặt hai viên đậu phộng tới trước mặt Gia Mẫn, cũng không có ý tứ khác. Hoa Lưu Ly hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, phát hiện vị trí này thập phần có ý tứ, có thể nhìn thấy người đi đường trên đường lui tới. Đầu đường đối diện thoạt nhìn có chút quen mắt, lần trước Điền Duệ Đống cùng Trần Gia công tử phát sinh mâu thuẫn, thiếu chút nữa bị gã sai vặt dùng chủy thủ gây yêu ta ết chết. Giống như là ở nơi đó, nàng thậm chí nghĩ, độc thủ chân chính phía sau màn, có thể hay không khi sự việc phát sinh, là ngồi tại tòa trà lâu này, mắt lạnh nhìn hết thảy. Bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện, không chỉ có phá hủy kế hoạch người này, còn ảnh hưởng tâm tình hắn xem diễn, cho nên hắn hận nàng cái người ngoài kế hoạch này. Muốn đem nàng bắt sống trở về, chậm rãi tra tấn đến chết. Đáng tiếc sau sự kiện Điền Duệ Đống kia, triều đình bắt đầu thanh tra người có thân phận khả nghi, cho nên hắn không thể không trước tiên rời đi kinh thành, lưu lại sát thủ tới chấp hành kế hoạch của hắn. Hiện giờ nếu đúng như nàng nghĩ, như vậy người phía sau màn này là người thập phần tự phụ. Hắn cảm thấy kế hoạch của mình thiên y vô phùng, vạn vô nhất thất. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn, bị ý tưởng của chính mình ghê tởm đến đánh cái dùng mình. Hoa Lưu Ly quay đầu nhìn về phía Gia Mẫn đang thành thành thật thật ngồi bên kia. Gia Mẫn quận chúa, nghe nói Hoa Triều ở kinh thành đặc biệt náo nhiệt, có cái gì cần chú ý sao? Nghe được hai chữ, Hoa Triều, da đầu Gia Mẫn nhịn không được tê dại, trong lòng âm thầm nôn nóng. Chẳng lẽ Hoa Lưu Ly đã biết? Nàng đã từng tính toán làm cho nàng mất mặt ở ngày của Hoa. Hiện tại cố ý nhắc tới chuyện này, chính là để thám thính hư thật. Nhưng nàng sớm đã từ bỏ tính toán làm Hoa Lưu Ly mất mặt. Nói ra Hoa Lưu Ly có thể tin không? Cũng không có gì cần chú ý, ngày ấy kinh thành sẽ có rất nhiều công tử đạp thanh, thậm chí là ngâm thơ vẽ tranh. Ngươi đem mình trang điểm xinh đẹp chút là được. Gia Mẫn nâng lên chén trà uống một ngụm, che giấu mình chột dạ. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Liền tùy tiện hỏi một chút. Hoa Lưu Ly đứng dậy đi đến bên người Gia Mẫn ngồi xuống. Kỳ thật, con có một việc nhỏ muốn hỏi thăm ngươi. Hỏi liền hỏi, ngươi dựa gần như vậy làm cái gì? Một khi Hoa Lưu Ly tới gần, toàn thân Gia Mẫn liền cứng lại. Nàng hướng bên cạnh xê dịch. Hoa Lưu Ly, ta cùng ngươi nói, ngươi không cần quá phận. Ta chính là hoàng thân quốc thích. Ta biết, ngươi nếu không phải hoàng thân quốc thích, ta cũng sẽ không hỏi ngươi. Hoa Lưu Ly bắt lấy Gia Mẫn đang dịch hướng bên cạnh. Đem nàng kéo trở về. Ta này không phải nhàm chán sao? Muốn nghe ngươi giảng một chút bát quái trong kinh thành. Cái gì bát quái? Gia Mẫn quay đầu. Ta đường đường quận chúa. Lại như thế nào sẽ giống phụ nhân phố phường lắm mồm? Như vậy a, Hoa Lưu Ly buông Gia Mẫn ra. Vốn dĩ ta nghe nói một ít tin tức về anh Vương gia. Tưởng nói cho ngươi, nếu ngươi không thích thảo luận, vậy quên đi, ngươi có thể biết được tin tức anh Vương cái gì? Gia Mẫn hoài nghi mà nhìn Hoa Lưu Ly. Ai nha, không có liền không có đi. Hoa Lưu Ly xua tay. Dù sao ngươi lại không có hứng thú. Không sao cả, nếu ngươi kiên trì muốn nói cho ta, ta còn là có thể miễn cưỡng nghe một chút. Gia Mẫn túm chặt Hoa Lưu Ly. Ngươi cùng ta nói. Không nghĩ nói. Ngươi cố ý có phải hay không? Hoa Lưu Ly ngươi. Gia Mẫn. Ngươi không cần hồ nháo. Cửa ghế lô bị mở ra. Một nữ tử thở hồng hộc mà đứng ở cửa. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gia Mẫn. Biểu tỷ. Gia Mẫn tuy rằng không quá thích cái biểu tỷ này. Nhưng nàng không nghĩ cho Hoa Lưu Ly xem náo nhiệt. Phất tay cho hộ viện đuổi theo lui ra. Ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Đỗ Tú Oánh không để ý đến nàng. Đi đến bên người Hoa Lưu Ly. Đem cánh tay Gia Mẫn trên cánh tay Hoa Lưu Ly đẩy ra. Gia Mẫn, ngươi không cần náo loạn. Ta nháo cái gì? Gia Mẫn thấy Đỗ Tú Oánh đem Hoa Lưu Ly giấu ở phía sau. Không dám tin tưởng nói. Ta cùng nàng đến tột cùng là ai nháo ai a? Nàng hảo hảo ngốc ở nhà, bị Hoa Lưu Ly ngạnh kéo ra tới không nói, hiện tại còn bị biểu tỷ nhà mình cho là ác nhân. Lớn như vậy, nàng còn không có chịu quá loại ủy khuất này đâu. Quận chúa, ngươi không sao chứ? Đỗ Tú Oánh không để ý đến Gia Mẫn kêu oan. Từ nhỏ đến lớn Gia Mẫn không biết khi dễ quá bao nhiêu người. Sau khi lớn lên càng là nói chuyện không lựa lời, hoàn toàn không màng cảm thụ người khác. Cho nên nàng đã sớm không tin nàng. Ta không có việc gì. Hoa Lưu Ly ngoan ngoãn mà lắc đầu. Không có việc gì liền tốt. Đỗ Tú Oánh đỡ cánh tay của nàng. Thời điểm không còn sớm. Ta đưa ngươi trở về. Hoa Lưu Ly nhìn Đỗ Tú Oánh. Lại nhìn Gia Mẫn. Không có cự tuyệt ý tốt của đối phương. Quận chúa khả năng còn không quá quen thuộc với ta. Đỗ Tú Oánh thấy Hoa Lưu Ly không có ngồi xe ngựa tới. Liền đỡ nàng cùng chính mình ngồi chung một xe. Ta họ Đỗ, khuê danh Tú Oánh, là biểu tỷ Gia Mẫn. Ngươi gọi tên của ta là tốt. Tú Oánh tỷ tỷ hào. Không dám, Đỗ Tú Oánh hành lễ. Quận chúa là thiên kim. Há lại xưng hô ta vì tỷ tỷ. Nhìn Đỗ Tú Oánh nghiêm túc. Hoa Lưu Ly lại nhớ tới nữ tiên sinh dạy nàng lễ nghi khi còn bé. Gia Mẫn tuy rằng tính cách xúc động. Nhưng bản tính cũng không hư. Nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh quận chúa tha thứ nàng. Đỗ Tú Oánh lại hành đại lễ với Hoa Lưu Ly. Đỗ cô nương không cần như thế. Bị người quy củ như thế hành đại lễ. Hoa Lưu Ly nhanh duỗi tay nâng nàng dậy. Hôm nay ta cùng với Gia Mẫn quận chúa tới đây. Chỉ là muốn hỏi quận chúa một chút chuyện có quan hệ ngày của Hoa. Cũng không có chuyện gì. Đỗ Tú Oánh thật sâu nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Hơi cúi đầu nói. Thì ra là thế. Hoa gia cô nương thật xinh thiện lương. Lúc nàng vào cửa nhìn thấy Gia Mẫn bắt lấy cánh tay nàng. Một bộ dáng buộc nàng nói cái gì đó. Lại như cũ không muốn ở trước mặt nàng nói Gia Mẫn không tốt. Tính cách như vậy. Cùng Gia Mẫn ở bên nhau. Sao có thể không có hại. Quận chúa có cái gì muốn biết. Có thể tới hỏi ta. Đỗ Tú Oánh trong lòng thở dài. Tiếp nhận áo choàng nha hoàn đưa tới. khoác lên đầu vai Hoa Lưu Ly. Tiểu cô nương gầy yếu như vậy, chỉ cần ngồi ở chỗ kia, đều làm người ta nhịn không được lo lắng. Đa tạ Đỗ cô nương. Hoa Lưu Ly cảm thấy ánh mắt Đỗ Tú Oánh nhìn mình, giống như là một vị tỷ tỷ hiền từ. Nàng sờ sờ mặt mình, nhịn không được khắc sâu kiểm điểm. Lừa tín nhiệm cô nương xinh đẹp như vậy, có phải hay không có chút không tốt? Mỗi năm ngày của hoa, đều sẽ tế bái hoa thần, châm hoa du xuân. Trong cung vô hậu, thái hậu nương nương tuổi lại lớn, cho nên trong cung sẽ không tổ chức đại điển hiến tế. Gần mấy năm đều là mấy vị công chúa, các cô nương kinh thành chưa xuất các, cùng nhau trang phục lộng lẫy tham dự hoạt động hiến tế. Đỗ Tú Oánh nói, người chủ sự hoa triều năm nay sẽ là nhị công chúa. Tính cách nàng từ trước đến nay hiền lành, về sau ngươi đi không cần ủy khuất chính mình làm chuyện không muốn làm. Nói đến này, nàng không yên tâm mà nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái. Hoa triều ngày đó ta cũng sẽ đi. Quận chúa nếu có địa phương gì không rõ ràng lắm, chỉ cần tới tìm ta. Chấm, đa tạ Đỗ cô nương. Hoa Lưu Ly cảm kích cười với Đỗ Tú Oánh. Quận chúa không cần khách khí. Đỗ Tú Oánh nhìn mặt Hoa Lưu Ly trắng nõn, luôn muốn lại phủ thêm một kiện quần áo cho Hoa Lưu Ly. Này đại khái chính là tâm tình nãi nãi dưỡng cháu gái, luôn cảm thấy nàng ăn mặc không đủ ấm áp. Đỗ Tú Oánh cảm thấy loại tâm tính này của mình có chút kỳ quái. Chẳng lẽ duyên cớ là huynh đệ tỉ muội trong nhà đều không đẹp bằng Hoa Lưu Ly? Đưa Hoa Lưu Ly về phủ, Đỗ Tú Oánh về đến nhà, thấy cha mẹ huynh trưởng đều ở đây, tiến lên hành lễ với ba người. Tú Oánh, người trong nhà không cần như thế. Đỗ phụ thập phần bất đắc dĩ. Phụ thân, người không thể vô lễ. Đây là nữ nhi nên làm. Đỗ Tú Oánh vẫn là đem lễ hành xong rồi. Đỗ phụ bất đắc dĩ mà duỗi tay đỡ trán. Hiển nhiên là không có biện pháp với nữ nhi cổ giả này. Huynh trưởng Đỗ gia sớm đã thành thói quen tính cách muội muội, không đem những việc này để ở trong lòng. Ngược lại nói, phụ thân, mẫu thân, ta hôm nay nghe nói một sự kiện thập phần có ý tứ. Chuyện gì? Đỗ phụ cảm thấy hứng thú hỏi. Quay đầu thấy nữ nhi còn ở đây, lại đem thân thể ngồi thẳng. Thân là con cái, không thể nói cha mẹ không phải. Đỗ Tú Oánh đành phải đứng lên, chuẩn bị về thư phòng. Hôm qua thái tử cùng mẫu nữ vệ tướng quân cùng xuất hiện tại đạo quan kinh giao. Đỗ Tú Oánh bước chân dừng một chút, dừng bước chân đi ra ngoài. Thái tử mỗi năm 16 tháng riêng đều sẽ đi đạo quan vì cung huệ hoàng hậu thắp đèn vãng sinh. Vệ tướng quân vừa trở lại kinh thành, không biết thói quen của thái tử, hai bên không cẩn thận gặp gỡ cũng thực bình thường. Đỗ phụ nghe nói việc này cùng thái tử có quan hệ, tức khắc không có tâm tình nghe náo nhiệt. Từ nhỏ đến lớn lời đồn đãi về thái tử quá nhiều, nhiều đến toàn bộ kinh thành cũng không còn cảm thấy mới lạ. Dù sao tất cả mọi người cảm thấy, lấy tác phong hành sự của thái tử, sớm muộn gì cũng bị bệ hạ phế bỏ thân phận người thừa kế. Hôm nay không bị phế, đó chính là ngày mai. Dù sao cũng là trong tương lai một ngày nào đó. Huynh trưởng Đỗ gia nói, có lẽ thái tử là nghĩ cưới Phúc Thọ quận chúa, vì sự nghiệp kế thừa đại thống gia tăng lợi thế. Phàm là thái tử có chút đầu óc, nên cách xa người Hoa gia một ít. Đỗ phụ thở dài, Hòa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt lập hạ ngập trời chiến công, không chỉ có ở trong quân uy vọng cực cao, ngay cả dân gian cũng tôn sùng gấp đôi. Ngươi nếu là bệ hạ, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Bội phục chính mình thật tinh mắt, chọn lựa được hai vị thần tử đắc lực. Huynh trưởng Đỗ gia có chút không dám xác định nói. Dân gian không phải đều nói bệ hạ là Tử Vi tinh hạ phàm, Hòa Ứng Đình tướng quân là Văn Khúc tinh nông cạn. Đỗ phụ thất vọng mà nhìn nhi tử. Ngươi năng lực kiến thức nếu có một nửa muội muội ngươi, ta cũng có thể yên tâm không ít. Huynh trưởng Đỗ gia nghĩ thầm, đã ghét bỏ nữ nhi xem sách quá nhiều thành cổ già, lại ghét bỏ hắn đọc sách quá ít, kiến thức không đủ. Hiện giờ thời buổi này, làm nhi nữ muốn lấy lòng cha mẹ cũng thật không dễ dàng. Ngay từ đầu bệ hạ có lẽ sẽ cho là như vậy, chính là thời gian lâu rồi. Hắn sẽ nghi kỵ Hoa Gia có thể hay không có phản ý, sẽ hoài nghi Hoa Gia hiệp dân ý uy hiếp đế vương. Nếu là thái tử cùng Hoa Gia đi lại gần, kia đó là dậu đổ bìm leo. Bệ hạ sẽ hoài nghi thái tử gấp không chờ nổi mà muốn thượng vị, muốn thay thế. Phàm là thái tử có nửa phần lý trí, liền sẽ không cùng người Hoa Gia đi được quá thân cận. Hắn muốn cưới bất luận nữ nhân nào trong thiên hạ đều có thể, duy độc vị quận chúa Hoa Gia kia không được. Đỗ phụ thập phần khẳng định nói. Huống chi phúc thọ quận chúa bệnh tật ốm yếu, bất lợi lớn trong dựng dục con nối dõi. Cô nương như vậy có thể nào gả vào hoàng gia? Thì ra là thế. Độc nhất vô nhị huynh trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ việc này là có người cố ý hãm hại? Còn lại vài vị hoàng tử tuổi đều lớn, việc này nói không chừng. Đỗ phụ vỗ về chòm râu, quay đầu nhìn về phía người đứng ở cửa còn không có rời đi Đỗ Tú Oánh. Cho nên Tú Oánh không gả cho thái tử cũng coi như là chuyện tốt. Phụ thân, hôm qua Hải Nhi đi thỉnh an tổ phụ, lão nhân gia hắn tựa đối tứ hoàng tử rất là thưởng thức. Huynh trưởng Đỗ gia nhỏ giọng nói, lão nhân gia hắn sẽ không nghỉ, không cần nghĩ nhiều. Đỗ phụ nhíu mày, phụ thân không quá thích thái tử hắn là biết đến, nhưng hắn không nghĩ lấy hôn nhân nhi nữ coi như lợi thế chính trị. Tứ hoàng tử, Đỗ Tú Oánh mặt vô biểu tình mà xoay người rời đi. Ở nàng xem ra, thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc, thái tử cũng tốt, hoàng tử cũng thế, đều không bằng những thư tịch có ý tứ. Tiểu muội, ngươi thật có tiền đồ. Hoa Trường không nói, buổi sáng ra cửa tìm ra Mẫn quận chúa chơi, giữa trưa lại để Đỗ gia cô nương đưa về. Tiểu cô nương trong kinh thành còn có ai ngươi không trêu chọc quá? Kia có thể mà quá nhiều. Hoa Lưu Ly nói, ta hôm nay ở nơi Đỗ cô nương nghe được, phụ cận có cái miếu văn khúc tinh, thập phần linh nghiệm, ta ngày mai đi với ngươi bái một bái. Hoa Trường không, không cần mê tín, tin một lần lại không có hại. Hoa Lưu Ly vỗ vỗ bả vai Hoa Trường không, tam ca, không cần cho chính mình áp lực quá lớn. Cách kỳ thi mùa xuân chỉ còn lại có 3 ngày. Chút thời gian như vậy cũng xem không được bao nhiêu sách. Không bằng thả lỏng tâm tình một chút. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thi đậu. Còn như thi không đậu cũng không quan hệ. Quan trọng nhất chính là ngươi vui vẻ. Nàng không nói cho Hoa Trường không, hôm nay nàng còn cùng Đỗ Tú Oánh hỏi thăm một chút chuyện khoa cử. Biết được có chút thí sinh ở trên trường thi đột nhiên điên lên, bị bệnh, thực lo lắng tam ca tuấn mỹ nhà mình cũng sẽ điên ở trên trường thi. Không cần lo lắng, tam ca sẽ hảo hảo chú ý. Nghe Hoa Lưu Ly quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, chính là lo lắng cho mình áp lực quá lớn thương đến thân thể. Hoa Trường không cười, xoa xoa đỉnh đầu Hoa Lưu Ly, tiểu hài tử không cần nhọc lòng việc nhỏ này. Vậy ngươi đêm nay ngủ sớm chút. Hoa Lưu Ly khép lại sách trên bàn, những sách này ngày mai ban ngày lại xem. Hảo hảo hảo. Hoa Trường không bị Hoa Lưu Ly giám sát trở về sân mình. Khi Hoa Lưu Ly hồi tiểu viện, thấy phụ thân cùng mẫu thân ở bên ngoài uống rượu ngắm trăng, sợ quấy dày nhã hứng bọn họ, lập tức thả nhẹ bước chân, dán người lên chân tường tiến về viện của mình. Điện hạ, cái này còn muốn đặt ở dưới gối. Cung nữ đổi mới giường đệm phát hiện dưới gối đầu có đoàn cỏ dại, không dám tự tiện làm chủ, đành phải đôi tay nâng đến trước mặt thái tử. Thái tử đứng dậy đem con bướm đan bằng cỏ tự mình thả lại dưới gối đầu. Đối cung nữ nói, phóng, tuân lệnh. Các cung nữ thu thập tốt giường đệm, nhỏ giọng lui ra ngoài. Điện hạ, tin tức ngài cùng quận chúa hôm qua ở đạo quan gặp mặt là hiền phi cho người truyền ra. Một tiểu thái giám mặc lam bào vội vàng tiến vào, nhỏ giọng nói, hiền phi nương nương tựa hồ cũng không muốn ngài cưới Đỗ gia cô nương. À, thái tử đối với kết quả điều tra không có chút nào ngoài ý muốn, lại thủ đoạn tung tin đồn này, cơ hồ là thủ đoạn phi tần hậu cung dùng không biết chán. Hiền phi tiến cung nhiều năm như vậy, thủ đoạn cũng không có gì tiến bộ. Điện hạ, thái giám hầu hạ bên cạnh thái tử nhiều năm nhịn không được nói, không bằng, không bằng ngày sau ngài liền cách xa Phúc Thọ quận chúa chút đi. Cô là cái loại người bởi vì lời đồn liền ủy khuất chính mình. Thái tử Lan lăn kim châu trên bàn, mắt thấy kim châu rơi xuống trên mặt đất, lăn tới đế giấy hắn. Hắn mày cũng không nhăn một chút. Hoa chiều sắp tới rồi. Cô nhớ rõ trong tư khố có một cháp châu thoa. Ngày mai cho người đưa đi chỗ Phúc Thọ quận chúa. Điện hạ, những cái châu thoa đó đều là chân bảo khó được. Sao không để lại cho thái tử phi tương lai? Cô cảm thấy những cái đó thích hợp với Phúc Thọ quận chúa. Thái tử lười biếng mà đứng lên. Cô mệt mỏi, các ngươi đều lui ra. Tuân lệnh. Ngày hôm sau Sương Long đế hạ triều, thái tử liền đi ngự thư phòng Thần Dương cung, nhìn thấy nhi tử tích cực mà tới ngự thư phòng. Sương Long đế đem sổ con trong tay buông ra, nói đi, có chuyện gì yêu cầu phụ hoàng làm? Nhi tử bỗng nhiên chăm chỉ lại ngoan ngoãn, hơn phân nửa là có việc muốn nhờ. Không có việc gì, nhi thần chính là nghĩ cùng ngài bẩm báo. Hậu cung lại có phi tần nào đó bố trí nhàn thoại nhi thần cùng cô nương nào đó. Thái tử ủ rũ cục đuôi mà ngồi ở trên ghế. Nhi thần trong lòng rất không cao hứng. Chỉ có thể tìm ngài tố khổ. Lại là ai? Sương Long đế có chút đau đầu. Hắn đem địa vị thái tử địa vị đẩy cao đến như vậy. Chính là muốn cho bọn họ minh bạch. Người thừa kế tương lai của Đại Tấn chỉ có thể là Nguyên Tố. Không có khả năng là những người khác. Chỉ tiếc mấy người phụ nhân hậu cung tựa hồ còn không rõ ý tứ của hắn. Cái này không quan trọng. Quan trọng là nhi thần vì đền bù vị tiểu cô nương kia, đem châu báu trang sức của thái tử phi chuẩn bị đưa cho nàng. Thái tử nói, cho nên những châu báu trang sức thượng cống năm nay ngài trước cho nhi thần chọn, để nhi thần tích cóp của cái. Ngươi còn thiếu chút đồ vật này. Phụ hoàng, phụ thân giúp nhi tử tích cóp tiền vốn cưới vợ. Đó là truyền thống trăm ngàn năm. Nhi thần không tìm ngài, còn có thể tìm ai đi? Làm thịt lão nam nhân Đại Tấn triều tôn quý nhất. Thái tử gặm đến yên tâm thoải mái. Thôi thôi, ai kêu trên đời này lão tử đều yêu trợ cấp nhi tử. Chính ngươi chọn đi, thích cái gì lấy cái đó. Ở trước mặt thái tử, tật xấu bất công của Sương Long đế thường thường đều sẽ phát tác. Nhi thần tạ phụ hoàng ân điển. Thái tử xoay người đi tư khố của hoàng đế, hỏi người cùng đi với hắn ngự tiền tổng quản Triệu Tam Tài. Triệu công công, hiền phi ngày thường thích châu báu trang sức gì? Triệu Tam Tài, điện hạ, chúng ta có thể đừng làm rõ ràng như vậy hay không? Tác giả có lời muốn nói. Hỏi, như thế nào để trả thù một nữ nhân? Gia mẫn, ta cảm thấy ta đang bị người trả thù. Thái tử, cô mới từ tư khố đế vương ra tới. Biện pháp có rất nhiều. Nhưng đơn giản nhất thô bạo chính là nàng thích cái gì, liền cướp đi cái đó. Cách chương.